My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Áp xúc cùng truyền tống. Ông trời tác hợp cho, ta cần ngươi đi hoàn thành một cái rất là nhiệm vụ nguy hiểm. Ngươi nguyện ý đi sao? Tựa hồ là trưng cầu. Trống rỗng trong đại điện vang lên một thanh âm. Chỉ là không đợi Sengo phản ứng, dưới đài cao Sako Asuhiro không ngờ là khom người. Nghị trưởng có lệnh, tại hạ tất nhiên từ chi. Ngay cả do dự đều chưa từng. Nó quả quyết, dù là Sengo đều là vì đó ghé mắt. Bất quá nếu để cho Sako Asuhiro biết Sengo kinh dị, tất nhiên sẽ khổ cười ra tiếng. Loại sự tình này, còn có thể do dự sao? Ngớ ngẩn đều biết nói, không nguyện ý. Dù là không chết, cũng sẽ lột một tầng da. Huống chi hắn cái này trường kỳ lưu lãng tại đầu đường kẻ ra đời. Gặp được loại sự tình này, tốt nhất có thể có bao nhiêu quả quyết, liền nhiều quả quyết, do dự cái gì, tốt nhất gặp quỷ đi thôi. Vuốt mông ngựa loại sự tình này hắn Sako Asuhiro sẽ không. Chẳng lẽ ngay cả loại này lấy biểu trung tâm sự tình, hắn còn sẽ không sao? Mà đối với Sako Asuhiro loại này rất là quả quyết hồi phục, Sengo cũng là khó được tán thưởng nhẹ gật đầu, tay phải hơi khẽ nâng lên, oanh, oánh oánh bạch quang tại mông lung trong bóng tối giống như một đầu màu trắng dây lụa xẹt qua, mà cùng này cùng lúc, Sako Asuhiro thân thể không bị khống chế phù ở hư không. Không nên chống cự, cái này coi như là ta sớm chi giao đưa cho ngươi phần thưởng. Nói xong, Sengo lại là đắm chìm tâm thần. Bảo đảm Sako Asuhiro sẽ không cảm nhận được đau đớn. Người là muốn khác nhau đối đãi, mà giống Sako Asuhiro loại người này, không thể nghi ngờ là ngay cả đại bổng đều không cần cho. Một cái táo ngọt cũng đủ để làm hắn đi theo. Oanh, màu bạc trắng dây lụa trên không trung không ngừng bện. Từ sâu trong thân thể truyền đến cảm giác tê tê. Lệnh Sako Asuhiro đều là nhịn không được say mê. Không chỉ có như thế. Quốc tại nhảy cẫng, đang hoan hô. Loại kia nhắm mắt liền có thể cảm nhận được lực lượng tăng trưởng. Thậm chí lệnh Sako Asuhiro đều là không nguyện mở mắt. Hồi lâu sau, màu bạc trắng dây lụa chậm rãi tuôn hướng sâu trong thân thể. Sako Asuhiro lại là nhẹ nhàng trên không trung vòng vo mấy vòng. Một lát, một gối chụp, nhìn qua trên đài cao thiếu niên tóc xanh. Sako Asuhiro loại này kể ra đời đều là không nhịn được lộ ra cuồng nhiệt. Cái thế giới này, chỉ có cường giả có thể làm người đi theo, nhưng mà so với đi theo cường giả, càng có thể làm người thật lòng khâm phục liền là ban cho người khác lực lượng người. Bọn hắn mới là cái thế giới này chân chính người dẫn đạo. Liền như lúc này trên đài cao vương Sakura, chỉ có hắn, dù là Sako Asuhiro đều là không khỏi từ bỏ trong lòng kiên thủ cao ngạo. Đi lên đại lễ, cảm tạ Sakura ban cho, ta Sako Asuhiro tất nhiên sẽ thề chết cũng đi theo. Nghe Sako Asuhiro lấy biểu trung tâm, Sengo nhẹ vỗ về vương tọa phó đi, đầu gối ở vương tọa phía trên, cười nhạt một tiếng, nói, không cần thề sống chết, ngươi sống thật khỏe, mới đúng ta tốt nhất thuần phục. Nói xong, Sengo đôi mắt lưu chuyển một mảnh tinh quang, lại là đem Sako Asuhiro sau khi cường hóa quốc, nạp vào mí mắt. A cấp quốc áp xúc, thông qua phát động quốc có thể đem bất luận cái gì vật phẩm áp xúc thành cầu. Bị áp xúc người không thể hành động cùng phản kháng. Thông qua cường hóa về sau, có thể thừa nhận được trước đó trọn vẹn gấp 10 lần có thừa phụ tài. Thậm chí có thể tùy tiện chứa đựng một ngôi biệt thự. Càng là có thể gánh chịu gần như mấy chiếc chứa đầy vật tư xe hàng trọng tài. Rất không tệ, thật rất không tệ. Trong lòng xem lấy Sako Asuhiro quốc, Sengo cũng là không khỏi thở dài một hơi. vốn đến vẫn có chút lo lắng. Sako Asuhiro Quốc không cách nào gánh chịu truyền tống chi môn như vậy trọng tài. Nhưng bây giờ, tại Sengo cố ý cường hóa Sako Asuhiro áp xúc quốc cực hạn chịu đựng về sau. Rốt cục lệnh Sengo vì đó hài lòng. Cũng liền cái này có như vậy có thể chưa kế tiếp kho quân dụng áp xúc quốc. Tài năng gánh chịu trách nhiệm. Nghĩ như vậy, Sengo lại là vỗ tay. Ba, ba, ba, thanh thúy tiếng vỗ tay tại trống rỗng đại điện vang lên. Tới nương theo là trong đại điện, một mảnh màu tím sương mù dần dần hiển hiện. Nghị trường, để cho ngươi chờ lâu. Giống như vòng xoáy màu tím trong sương mù, đi ra một cái cao gầy thân ảnh, giống như thân sĩ bình thường. Tay phải vòng ngực, cung kính hành lễ nói. Không sao, khoát tay áo, Sengo mới cười nói. Kurogiri, làm League of Villain người đứng thứ hai ngươi. Có hứng thú hay không? Vì ta chấp hành một lần nhiệm vụ. Nghe vậy, Kurogiri đầu có chút rủ xuống. Rất là hữu lễ mở miệng nói. Trước khi đến, Shigaraki đã dặn dò qua. Lần hành động này, thuộc hạ đảm nhiệm ngài phân công. Tốt, đột nhiên đứng dậy, Sengo đôi mắt đều là có tinh quang xẹt qua. Nhìn qua giờ phút này đứng tại một loạt Sako Asuhiro cùng Kurogiri. Sengo trong lòng đều là hiện lên một vòng kích động. Quốc áp xúc cộng thêm quốc truyền tống. Tại lần hành động này bên trong, tựa như ông trời tác hợp cho. Converter Miss Dux có hai loại quốc. Có thể nói, lần hành động này phần thắng đã là bằng thêm hai thành có thừa. Bất quá, Kurogiri quốc vẫn là còn chờ rèn luyện. Quốc truyền tống mặc dù là vô điều kiện phát động, nhưng ở Sengo nhìn tới vẫn là quá chậm. Loại này phát động tốc độ đủ để cho cùng Sengo đồng cấp nhân vật miểu sát vô số lần. Mặc dù nói Kurogiri miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích, nhưng có thể tại M quốc lẫn vào gia hỏa, có người nào là quả hồng mềm, xem chừng đánh giáp lá cả nháy mắt. Có người đã là có thể bắt được Kurogiri nhược điểm. Nghĩ tới đây, Sengo đột nhiên tay vừa nhấc, lại là óng ánh quang huy hiện lên. Quốc cường hóa, hồi lâu sau, Kurogiri mở ra hai tay, cảm thụ được thân thể cái kia phảng phất đã là sôi trào quốc. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đây là sớm đưa cho ngươi phần thưởng. A cấp quốc, truyền tống, không cần bất kỳ điều kiện gì truyền tống năng lực, có thể truyền tống đại lượng nhân viên, với lại có thể đối truyền tống bên trong nhân vật phát động công kích. Nhìn như phổ thông trên thực tế phi thường bắc, với lại bản thể sương mù miễn dịch thường quy công kích. Thông qua cường hóa về sau, có thể lựa chọn ngắn khoảng cách truyền tống, tuy là cự ly ngắn, nhưng phát động tốc độ lại là vượt quá tưởng tượng, giống như lấp lóe bình thường. Mỗi lần ngắn khoảng cách truyền tống, đối thể lực đều là trên phạm vi lớn tiêu hao, đôi mắt lưu chuyển tinh quang. Sengo khóe miệng lại là có chút dương lên. Đây chính là hắn bây giờ S cấp quốc chip thông minh lực lượng. Có thể tại cường hóa thời điểm, có lựa chọn dẫn đạo hắn nghĩ tới cường hóa phương hướng. Đương nhiên, so với Sengo càng là mừng rỡ lại là Kurogiri. Chỉ thấy hắn có chút chớp mắt, lại là bỗng nhiên biến mất trong không khí. Gặp lại lúc, đã là tại xa xa cửa ra vào lôi ra. Màu tím sương mù đột nhiên ngưng tụ như một cái nho nhỏ vòng xoáy. Bành, lại là đem Kurogiri thân ảnh phun ra. Khụ khụ, chưa kịp phản ứng Kurogiri bị một chỗ cho bụi sặc đến liên tiếp ho khan. Nhưng cái kia trên mặt vẻ mừng như điên, lại là thế nào cũng không che giấu được. Sakura, cái này, kích động nói chuyện đều có điểm thắt nút, chỉ là không đợi hắn nói dứt lời. Sengo lại là phất phất tay, nói, tranh thủ thời gian nắm giữ ngươi quốc lực lượng mới. Ban đêm, ngươi liền theo Sako Asuhiro tiến đến M quốc, nơi đó sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,